Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 406. Chương 406, đỉnh mũ rơm. Roger trấn, Sky trên quán bar. Đang ở Roger ủy thác gáp lúc. Vốn là bởi vì là Đông Hải quá vĩ đại, đại tuyến đường an toàn, lô cốt đầu cầu, phồn hoa Roger trấn cũng bị vô số người già chuyện nhóm chiếm cứ. Mà trong này giá cả bình dị gần gũi, thức ăn mỹ vị, lắp đặt thiết bị cùng phục vụ chất lượng tốt, thuộc về The Kingdom of Heaven sản nghiệp, Skytrain cũng thật sớm lần kín người hết chỗ ầm. Tại nơi bữa tiệc linh đình chạm cốc tiếng, liên tiếp thức ăn nuốt trong tiếng một người lối ăn lại tương đối ác liệt, khiến người ta nhịn không được nhíu, dạ ngươi xem cái kia toàn thân lông đen tiểu quỷ. Lối ăn thực sự là xấu xí ha. Dì quỷ chết đói tựa như. Sợ là chưa từng ăn qua đem cơm cho a. Hai vị, ta khuyên các người vẫn là nói ít mấy câu chứng kiến cái kia dấu hiệu sao. Người nào a hát, mũ, đó là dâu trắng. Đa tạ tiểu ca nhắc nhở. Đi mau, ở có một đầu diễm tóc đỏ. Ăn mặc hóa đơn tạm vân áo sơ mi thiếu niên dưới sự nhắc nhở. Phát giác cái kia ẩn tàng rồi nửa án kiện cái mũ, hai người vội vàng vàng rời đi. Cát sang, người đại lắm mồm, hiếm có trò hay xem. Đồng dạng có thấy được hồng lỗ mũi thiếu niên tóc xanh bĩu môi. Trách mắng đồng bạn, sang mỉm cười, bác ghi. Nơi này chính là vị kia địa bàn chúng ta, tốt xấu cũng bị hắn không ít ân huệ. Làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Không đề cập tới Rex hoàn hảo. Nhắc tới bác ghi liền nhớ lại trước đó không lâu mình bị hoa thước đuổi giết quẫn bách hắn đường đường. Bác ghi thuyền trưởng, bây giờ dĩ nhiên luân lạc tới một cái gánh xiếc thú trong mà sống. Quả thực đại để cho người ta tức giận. Một ngày nào đó, bác ghi đại gia biết vượt qua ngươi lôi điện tiểu tử. Mặc dù biệt khuất, nhưng từng đối với Roger, thấy chết mà không cứu được, bác ghi cũng không dám nói chuyện này. Chỉ phải vẻ mặt phiền muộn, khái cái kia. Bữa cơm này ngươi xin mời. Ngươi, hàng trông coi bác ghi thân tỏa sáng lấp lánh hàng hiệu quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lại nhìn một chút mình vải thô áo tang thì ra là thế. Đây là trước sau như một phùng má giả làm người mập rồi. Có thể ngươi tìm kỹ chỗ ở sao? Không được, chúng ta còn một cái phòng được rồi. Sang cũng không bóc trần. Đối với bác ghi phát sinh nhiệt tình mời, người này không phải sẽ nhìn ra ta không tiền sao? Cát. Bác ghi ghét bỏ nhìn một chút sang. Cố gắng chấn định nói, bác ghi đại gia ta nhưng là ở nhưng là nơi này, tổng thống cấp, phòng xếp. Ngươi ni, một người ngọn gian không có, ta chọn một hai người, vừa lúc nhiều cái giường, sang sắc mặt cổ quái nói. Cái này bất tránh hảo sao? Gạt gánh xiếc thú lén chạy ra ngoài, bác ghi trong lòng ý động. Trên mặt lại hiện đầy không tình nguyện, nha, nếu như ngươi kiên trì, ta đi cũng không phải, ngươi bán hàng tiểu thư cho nơi đây thượng hai chén bia đen. Xuất hiện nam nhân cắt đứt bác ghi chính là lời nói, không chờ bác ghi sức sống. Hắn liền thấy một cái xính sáng đầu chọc muốn chết. Vị gia này từ lúc nào tiến vào? Sợp bát, đối với cái này cái từng bị Roger thuyền trưởng hủy diệt qua đoàn hải tặc một thành viên trong đó. Sang cũng không xa lạ gì đối phương mấy năm này. Không chỉ có trọng tổ kiến một cái nhánh đoàn hải tặc. Còn nhân duyên tế hội uống dâu trắng nghĩa tử của rượu, trở thành thủ hạ của hắn. Tiên sinh, ngài muốn rượu mời từ từ dùng, cũng xin mấy vị khắc chế một cái. Rất nhanh có lấy cánh xinh đẹp thị nữ liền đem chén rượu buông. Trước khi rời đi vẫn không quên nhắc nhở bọn họ một câu. Bản không có ý định gây chuyện, sơ quát nhíu mày, ngươi là cái gì ám bộ phận? Thị nữ trở về lấy tiêu chuẩn mỉm cười, khẽ khom người sau rời đi. Sang cũng không nói chuyện, bưng lên bia đen uống một hơi cạn sạch, lau khô miệng mới mở miệng, rất ngọt, không hổ là có, hắc bánh kem, biệt danh đa tả. Tích, ngươi chuẩn bị ăn tới khi nào? Squat lại không thấy phần này nói lời cảm tạ. Chào hỏi phía sau vừa rồi lối ăn hung ác thanh niên nhân. Hắc hắc, nơi này thức ăn ăn quá ngon. Vì sao thế giới sẽ không có đâu? Trong tay còn cầm nửa bánh có nhân dâu đen. Cứ như vậy ở trên không vị trước ngồi xuống vừa ăn. Còn vừa đối với sang gật đầu, vừa rồi đa tạ ngươi mở miệng rồi. Họa là từ ở miệng mà ra a sang. Một điểm mà cũng không muốn cùng dâu trắng nhân dính líu quan hệ bác ghi. Lúc này ngay cả lời cũng không dám nói, chớ nhìn bọn họ hiện tại cố gắng hòa khí. Chỉ sợ ra cái cửa này nhi trở mặt. Dù sao bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng đánh qua không ít lần, hai phe đều có tử thương. Cũng lẫn nhau có cừu hận. Kết giao bằng hữu gì đó thực sự chưa nói tới. Một cái nhấc tay mà thôi. Sang hiếm thấy thu nụ cười lại, bác ghi thấy như vậy một màn cũng hơi kinh ngạc, tóc đỏ người này, nhưng là cái loại này chỉ cần người khác mời uống rượu thì sẽ rất cao hứng. Khuôn mặt tươi cười đối xử với mọi người, vì sao tên béo da đen ngồi xuống liền không cười đâu? Ngô ngô, ngươi quá khách khí, bữa cơm này ta Tích mời, cái này mũ mão tử, ta có thể nhìn sao? Ăn miệng đầy đầy tay dầu mỡ dâu đen, không sợ lạ chụp vào sang để ở trên bàn mũ rơm. Ba kết quả sang thuận tay đưa hắn bàn tay heo ăn mặn đẩy ra. Trong ánh mắt cũng nhiều ra vài phần sắc bén, tóc đỏ tiểu tử, làm cho này lần dẫn đội nhân sờ quát. Tự nhiên không chịu dâu đen cái tuổi này nhỏ hậu bối chịu đến ủy khuất, Tích bất quá là nhìn mà. Thôi. Ngươi động thủ là có ý gì? Cái mũ này với ta mà nói rất trọng yếu, không muốn để cho ngoại nhân tùy tiện đụng. Sang lạnh lùng nói cái này gọi Tích, làm cho hắn cảm giác rất khó chịu. Thuyền của các ngươi trưởng đều phải chết, hắn vật ngươi còn coi chừng có ích lợi gì? Sợ các nhếch miệng nở nụ cười, đây chính là mục đích của hắn tới đây. Nhìn tận mắt Roger bị hải quân xử hình. Thì ra là thế, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải sao? Sang nắm thật chặt bên hông bội kiếm, vậy cũng là đồ của ta, không tới phiên ngươi tới nói. Mắt thấy hai người xung đột sẽ tăng lên. Initiator dâu đen nhếch miệng nở nụ cười, ha ha. Ha ha, ta chính là nhìn quen mắt. Thật đúng là, tiểu thư, cho, nữa tới nơi này 4 ly mới vừa rượu. Còn có tứ phần cây anh đào phái. Không cần chúng ta đi, cầm lấy cái mũ sang thả đến cùng, dùng ý vị thâm trường con mắt nhìn liếc mắt xí nghiệp che giấu gì đó dâu đen người kia. Nhìn như ngụy trang tốt, nhưng là dã tâm bừng bừng, hắc ăn ngon như vậy phái. Đáng tiếc, sợ của khách đại ca, hai chúng ta ăn, dâu đen trở về lấy một cái thoạt nhìn rất ngu nụ cười, chỉ là phần kia chợt lóe lên hung ác độc. Địa lại sợ đến len lén thấy bác ghi mồ hôi đầm đìa, người này nhìn rõ ràng là cùng kẻ ngu tựa như. Nhưng khởi sướng ngoan tới cũng thực sự là đáng sợ. Két đang phục vụ xanh mỉm cười dưới sự dẫn đường. Về đến phòng sang liếc nhìn thở phào nhẹ nhõm bác ghi, người thấy thế nào người kia? Tiếu lý tàng đao, nhưng cũng không có người kia chán ghét. Bác ghi nói như trước không khách khí như vậy. Sang bất đắc dĩ cười cười, chúng ta quan điểm tương đồng, đâu hại ngươi ăn devil fruit sự tình. Ta đã nói qua nhiều lần xin lỗi a. Không được, ngươi nhưng là hại ta ở cũng vô pháp vào biển tìm kiếm bảo tàng rồi. Đó là của ta mộng tưởng, ngươi biết không? Bác ghi một bả xốc lên sang cổ áo, nhãn thần hung ác hận không thể đưa hắn một ngụm nuốt sống. Bị đẩy tới trên tường sang cũng không tức giận, ngược lại mở miệng mời, các loại Roger thuyền trưởng xử hình sau khi kết thúc. Ta chuẩn bị tổ kiến mình đoàn hải tặc, ngươi muốn tới sao? Không đi bắc ghi đại gia không cần dùng ngươi tới thu lưu. Ta nhưng là nhất định làm Roger thuyền trưởng như vậy thuyền trưởng nam nhân. Bắc ghi hận hận thu tay về. Tiện tay cởi quý giá hắc sắc giáp khắc sam, mới phát hiện mặt trên mướn được nhãn hiệu không có xé. Xấu hổ chỉ có vừa mới lên. Sang sẽ giả bộ không thấy chuyển qua đầu. À, mệt mỏi quá à. ta đi lao xuống tắm. Bác ghi, giúp ta treo dưới mũ. Lúc trước thiếu chút nữa nhi vì mũ rơm cùng người đánh nhau sang. Lúc này lại dễ như trở bàn tay giao cho bác ghi. Hành sớm chậm một chút bác ghi đại gia từ trong tay ngươi quang minh tránh đại cướp đi. Tiếp được mũ rơm bác ghi cũng không loạn động. Rất yêu quý hai tay dâng đi hướng phòng trong muốn nói hắn duy nhất xem sang thuận mắt địa phương. Cũng chính là ở bảo vệ mũ rơm thượng điểm này. Cái kia gọi tích mập mạp chết bầm. Cũng dám nhúng chàm cái này tượng trưng cho hải tặc vương. Truyền thừa đồ đạc đơn giản là chán. Sống, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.